Hơn nữa Giang Tâm Thành cũng thí nghiệm một chút thần khí thịnh đường đối cái khác công pháp cùng chiến kỹ hiệu quả. Phát hiện thần khí thịnh đường chẳng những có thể một lần nữa suy đoán Xuân Tàm Phệ Nhật Ca, làm Xuân Tàm Phệ Nhật Ca phát sinh lột xác, cũng có thể một lần nữa suy đoán thôn phệ hoàn vũ, trúc lâm kiếm pháp, kim bằng biến, thần tiện thuật cùng vô lượng kim thân, làm này trở nên càng cường đại hơn. Bất quá tương ứng, suy đoán cải tạo này đó công pháp cùng chiến kỹ yêu cầu tiêu hao nguyên thạch cũng là một cái con số thiên văn. Giang Tâm Thành hơi chút tính toán một chút tiêu hao liền không thể không bất đắc dĩ mà đình chỉ. Chỉ là làm thần khí thịnh đường duy trì cơ bản công năng. Chờ đến về sau hắn có sung túc nguyên thạch lúc sau, lại dùng thần khí thịnh đường đem chính mình yêu cầu công pháp cùng chiến kỹ một lần nữa suy đoán một phen. Đến nỗi không cần, tự nhiên muốn từ bỏ. Rốt cuộc trong đêm tối quần đảo cái này hoàn toàn mới thế giới, các loại cường đại công pháp cùng chiến kỹ có thể nói là ùn ùn không dứt, xa xa mà vượt qua địa cầu. Hết chương.